Fabio quần thần, chương 18, góc truyện audio.com, 18 thường hành cầu hôn Omega, mà thường hành đang ở trên giường ý đồ khuyên Omega lấy một tư thế kinh thế hãi tục thân thiết. Bạch Tiểu Đường nằm trên giường vắt chân xem báo, không phản ứng thường hành hồ ngôn loạn ngữ, đôi mắt quét tới quét lui trên báo, bị phiền đến lợi hại mới ngẩng đầu lên hôn Alpha một ngụm. Vì thế thường hành an ổn vài phút tiếp tục ôm eo cậu năn nỉ ỉ ôi. Này, song bạc của anh thế nào rồi? Bạch Tiểu Đường trở mình, nằm ngửa ở trên giường lấy chân nhẹ nhàng dẫm giữa háng Alpha, xem như giúp thường hành thư hoãn ít dục vọng. Ai biết, thường hành thở dài, vuốt chân trắng nõn của Omega nhẹ nhàng xoa, em muốn đến à? Bạch Tiểu Đường giờ khóc giờ cười động động ngón chân, đó là sòng bạc của anh đấy. Anh không dựa vào sòng bạc kiếm tiền, đó chỉ là nơi giúp anh cùng và đại ca hỏi thăm tin tức. Thường hành bỏ đến trên người cậu người loạn, em biết đấy, đại ca cũng không đến sòng bạc cho nên đành phải để anh xử lý. Vậy anh hỏi tham gia cái gì? Bạch Tiểu Đường ôm cổ thường hành không chút để ý hỏi, lại cầm báo chí tiếp tục đọc. Lão gia Triệu gia nạp tiểu thiếp, đại thiếu gia Tôn gia có hai con riêng, đại phu nhân Ngũ gia chơi mặt trược thua tiền quỵt nợ. Omega nghe vậy cười đến lăn lộn khắp giường. Đây đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi gì thế hả? Thường hành ôm cậu vào trong lòng thân mật hôn hôn, em còn trông cậy vào tìm hiểu được cái gì? Dù thế đạo không yên ổn, ngày vẫn phải trôi qua theo lẽ thường mà. Bạch Tiểu Đường cười một lát bóp mặt Alpha tán đồng gật đầu. Đúng vậy, tồn tại còn không phải là chuyện sung sướng sao? Vậy em ở bên anh có sung sướng không? Thường hành nhéo nhéo eo cậu. Bạch Tiểu Đường nheo lại đôi mắt hừ một tiếng, nâng cằm Alpha cẩn thận ngắm mặt thường hành. Muốn biết à? Thường hành vội gật đầu không ngừng. Omega thò lại gần ấn môi ở khóe miệng Alpha, nói nhỏ. Anh đoán đi, tim thường hành đột nhiên đập lỡ một nhịp nhịn không được ấn gáy Bạch Tiểu Đường liều mạng hôn cậu. Không đoán, dù sao anh cũng sung sướng vô cùng. Bạch Tiểu Đường vừa hôn vừa lấy chân đá Alpha, hàm hồ hoán giận. Lăn lộn chết tôi, cho em nghỉ mấy ngày còn không được sao? Thường hành vội vàng cam đoan, nghỉ xong. Thử tư thế anh vừa nói nha. Nghĩ đều đừng nghĩ. Bạch Tiểu Đường đẩy Alpha ra, xoay người bỏ về mép giường đọc báo. Thường hành tự thảo mất mặt sờ sờ chóp mũi, nghe thấy ngoài phòng có tiếng người bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tiểu Đường, đại ca ở nhà. Bạch Tiểu Đường cũng không ngẩng đầu lên mà lên tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Thường cửu, cửu ca, thường hành lại không đợi hắn trả lời liền mở cửa gọi, sao hôm nay lại rảnh ở nhà. Omega không tự chủ được lăn đến mép giường dùng mình, năm đó khi Thiệu gia buộc cậu gả vào Thường gia, thường cửu không chỉ không biết tin, thậm chí người cũng không ở Thượng Hải. Nhưng cũng chính là như thế, Bạch Tiểu Đường mới có thể giả chết thoát thân, từ bỏ thân phận thiếu gia vào lầu HH tuồng. Giờ cậu tạo kết với thường hành tuy không có bất luận quan hệ gì với thường cửu, nhưng lại vẫn treo cái danh vợ trước không rõ ràng, cho dù đối phương căn bản chưa từng gặp cậu, Bạch Tiểu Đường vẫn là có chút chột dạ. Tiểu Đường, thường hành không biết đi khi nào đến mép giường ôm cậu lên, anh đưa em đi gặp đại ca. Góc truyện audio.com, Bạch Tiểu Đường nháy mắt hoảng loạn, không chút suy nghĩ vùi mặt vào cổ Alpha. Thường hành mừng rỡ như điên, Omega còn chưa bao giờ ỉ lại hắn như vậy, tức khắc mặt mày hớn hở ôm Bạch Tiểu Đường vòng quanh thường cửu chọc phiền anh hắn mới bỏ qua. Đại ca, Bạch Tiểu Đường nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bò ra khỏi ngực thường hành, cung kính chào. Chồng trước trên danh nghĩa của cậu nhìn qua trầm ổn hơn thường hành nhiều, chính là giữa mày tràn ngập tối tăm nhàn nhạt nhưng thái độ với Bạch Tiểu Đường thái độ rất là hữu hảo, hàn huyên ngắn gọn rồi nhíu mày hỏi thường hành lần trước mua thuốc ở đâu. Alpha hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ. Thuốc mỡ gì cơ á? Có muốn súng mới không? Thường cửu cũng không coi thường hành ra gì, hai ngày nay anh vừa có hàng mới, xem ra không cần để lại cho chú. Ngoài đường rẽ trái cửa hàng thứ ba, anh em đề cử anh mua lô hội Tiểu Đường thích mùi này, dùng xong cũng không đau. Thường hành nháy mắt chịu thua, bô bô nói một tràng dài, làm Bạch Tiểu Đường xấu hổ tránh ở sau Alpha câu ngón tay hắn. Thường cửu buồn cười mà lắc đầu, lười phản ứng thường hành, xoay người ra cửa mua thuốc. Tiểu đường em làm cái gì? Alpha đau đến nhe răng trợn mắt ôm Bạch Tiểu Đường ngồi ở trên sofa kêu rên. Tôi thích mùi lô hội. Omega tức giận thở dốc dùng xong không đau. Thường hành tự biết đối lý, ánh mắt mơ hồ. Anh nói thật mà, nhưng mấy ngày nay anh có ngừng đâu. Bạch Tiểu Đường lại nói tiếp còn có chút ủy khuất tôi kêu đau anh cũng không ngừng. Tiểu Đường, anh cho rằng em nhiều nước sẽ không chê đau. Thường hành lời vừa ra khỏi miệng lại chọc giận Bạch Tiểu Đường. Anh nói hưu nói vượn cái gì thế? Omega tức giận vừa cắn vừa gặm cổ thường hành, sao anh đáng ghét như vậy nhỉ? Alpha đáng thương hề hề mà hôn cậu một ngụm, anh quá thích em, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Tiểu Đường hung ba ba Trừng Thường Hành, miễn cưỡng hôn một lát, mấy ngày nữa đừng hòng chạm vào tôi. Alpha vẻ mặt đưa đám đồng ý, ôm Bạch Tiểu Đường uể oải trở lại phòng ngủ nằm. Bạch Tiểu Đường tức giận xem báo, càng xem thế nhưng càng giận, chữ trong mắt cũng như đang đối nghịch với cậu. Omega mặc niệm 10 phút, nửa câu cũng không đọc vào trong lòng, liền xoay người bò vào lòng Alpha nén giận mà cắn cổ đối phương. Thường Hành sợ lại chọc Bạch Tiểu Đường giận vẫn nằm không nhúc nhích, thật cẩn thận mà sờ sờ eo Omega, dò xét nhất bắp đùi cậu. Tiểu Đường, Alpha nhịn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, lúc nào chúng ta đi đăng ký? Bạch Tiểu Đường ngơ ngẩn một lúc, cúi người nhìn mặt Thường Hành lẩm bẩm hỏi. Anh muốn cưới tôi? Alpha gật gật đầu, nhặt báo lên. Em muốn đăng báo hôm nào? Anh phái người đi viết. Nói xong lại thẹn thùng sờ cái mũi, anh biết cầu hôn nên chính thức chút. Lúc anh du học thấy người ta toàn quỳ gối ở nhà ăn, nhưng giờ anh nói sợ em giận. Bạch Tiểu Đường nghe vùi đầu vào cổ Thường Hành, muộn thanh muộn khí mà ừ một tiếng. Lúc trước anh còn muốn làm long trọng một chút, kết quả không dự đoán được lúc em phát tình căn bản không rời đi người. Trước kia anh chưa từng tiếp xúc với Omega khác, thật sự là không có kinh nghiệm, kế hoạch lập tức bị quấy dày. Thường Hành nói câu này bỗng dưng có chút thẹn thùng, em đừng nóng giận, hôm nay anh sắp xếp lại một chút cầu hôn em lần nữa. Đừng nói nữa, gocchuyenaudio.com, Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên bịt miệng Alpha, Thường Hành có chút hoảng loạn, Tiểu Đường em tin anh, kỳ thật anh rất lãng mạn, tốt xấu gì anh cũng ở Paris nhiều năm. Bạch Tiểu Đường đột nhiên thò lại gần hôn lấy môi Alpha, hôn xong cười ngã vào lòng Thường Hành. Đồ ngốc, ngày anh dẫn em đi ăn sủi cảo, em đã muốn gả cho anh. Thường Hành nghe xong lời này sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, chỉ ngơ ngác xoa gáy Omega, hồi lâu hít hà một hơi, ôm Bạch Tiểu Đường lăn mấy lần. Em yêu anh, Bạch Tiểu Đường nhấp môi hừ nhẹ, nhéo mũi Alpha bóp đi bóp lại. Còn hỏi à, Tiểu Đường, từ trước tới nay em chưa từng nói yêu anh. Thường Hành còn thật sự so đo, một lần cũng không có. Bạch Tiểu Đường không quá tin tưởng, nhíu mày suy tư một lát, bỗng nhiên phát hiện quả thực như thế, tức khắc giờ khóc giờ cười chui vào lòng Alpha thở dài. Nói một câu cho anh nghe nha. Thường Hành mắt trông mong nhìn chằm chằm gương mặt cậu. Bạch Tiểu Đường nhịn cười lắc đầu. Chỉ một câu thôi, Alpha càng thêm khổ sở. Bạch Tiểu Đường vẫn lắc đầu, cười tủm tỉm ngồi trong lòng Thường Hành cầm báo che gương mặt đỏ ửng của mình. Alpha gấp đến độ vò đầu bứt tai, sợ quá nóng vội chọc cậu giận, lại bức thiết muốn nghe cậu thổ lộ, cuối cùng nằm ngửa ở trên giường thở ngắn than dài, thấy Omega quyết tâm không nói, cuối cùng nhận mệnh nỉ non bên tai Bạch Tiểu Đường. Anh yêu em, biết rồi, Bạch Tiểu Đường rụt rụt cổ, đẩy Thường Hành đi đến phòng khách châm trà, vừa vặn gặp phải Beta làm trên bến tàu. Sao chú lại tới nữa? Thường Hành thấy cậu ta thì giận sôi máu, đầu tháng năm tôi kết toán tiền công cho các chú rồi, quên rồi à? Ông chủ, sao anh cứ cảm thấy tôi tới đòi nợ chứ? Beta vẻ mặt đưa đám đưa thiệp mời cho hắn, tôi cũng chỉ là chân chạy vặt, ngài cũng quá để mắt tôi rồi. Dù sao gần đây chẳng có chuyện gì tốt. Thường Hành nhận thiệp mời nhìn liếc qua, thiếu gia mấy nhà này nhàn quá à mà tổ chức tiệc cho tôi. Không phải là vì nghe nói anh sắp kết hôn à? Beta chắp tay với Bạch Tiểu Đường đang ngồi bóc nho trên sofa, cũng coi như là bổ sung tiệc tẩy trần lúc trước. Ha, còn có rất nhiều khách sòng bạc, tôi chối từ không được. Thường Hành đọc thiệp mời tỉ mỉ một lần, Tiểu Đường, em nhất định phải đi theo anh, vạn nhất có Omega không đứng đắn nào cầm đao đâm anh. Tay lột nho của Bạch Tiểu Đường hơi khựng lại, cười lạnh tiếp lời. Đâm chỗ nào, hay là anh lại muốn lừa người ta lên giường, lại tìm lý do đưa vào sòng bạc. Thường Hành bị nghẹn ho khan hai tiếng, Trừng Beta đang chế giễu, vọt đến trước người Bạch Tiểu Đường liếm ngón tay dính đầy nước trái cây. Tiểu Đường, em lại bắt đầu chọc anh. Bạch Tiểu Đường trốn đến một bên hừ lạnh, liếc mắt đánh giá thần sắc Alpha. Em nói thật, Thường Hành hít sâu một hơi, nhéo gáy Omega túm người vào trong lòng thô bạo mà hôn, đầu gối cũng chen vào bắp đùi cậu. Bạch Tiểu Đường, trừ em ai anh cũng không muốn cắm, em rõ ràng biết lòng anh còn ép anh nhà. Alpha nói đến một nửa kéo hai chân cậu ra, làm Bạch Tiểu Đường khóa ngồi ở giữa hai chân mình, sau đó oán hận nói. Đúng vậy, em nói thật, anh nói dối vì cắm em. Nhưng anh chính là muốn tạo kết với em, muốn tạo chút ấn tượng tốt với em. Đã sớm nói anh không phải người tốt, sao em còn chọc giận anh? Anh dịu dàng chút không tốt sao? Bạch Tiểu Đường bị hôn đến thở hổn hển, khóe miệng lại mang. gocchuyenaudio.com, theo ý cười, em thật đúng là rất thích lúc anh mất khống chế, rõ ràng trong bụng toàn là ý xấu, giả vờ cái gì. Thường Hành sừng sốt một chút rồi bất đắc dĩ mà cười rộ lên. Được lắm, em cố ý chọc anh. Bạch Tiểu Đường gật gật đầu, dựa vào lòng Thường Hành cầm thiệp mời thất thần liếc mắt một cái, khi thấy tên họ người Thiệu gia trong lòng một lột bột, nhưng không để trong lòng, cũng chỉ cố ôm cổ Thường Hành cười, cuối cùng bị nắm gáy alpha hôn thật lâu mới yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Thường Hành không hồ nháo. Cách chương.